Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 120, niên thiếu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huyền chủ, đây không phải yêu giới tiểu huyền chủ Mộ Dung Xí sao? Không sai, nàng chính là Mộ Dung nhất tộc tiểu huyền chủ, ta từng ở yêu giới gặp qua một lần, không có sai. Các tu sĩ hậu chi hậu giác, ngươi một lời ta một câu hạ giọng nói, nhưng bốn phía tĩnh lặng, bọn họ lại hạ giọng, Mộ Dung Xí cũng vẫn là nghe đến. Nàng ngồi ở giấy tuyết trắng thật dày thượng cúi thấp xuống mặt mày, trong lúc nhất thời càng không dám dương mắt đi xem Minh Cảnh, trong đầu trống rỗng, không nói gì, giống như là sừng sốt. Minh Cảnh ngước mắt, liền gặp Mộ Dung Xí tinh xảo vô song trên mặt lưu lại từng khối cáu bẩn vết bẩn, không khỏi nhíu mày. Nàng nghĩ nghĩ lấy ra một phương trắng như tuyết khăn, lấy ngón tay nhặt chậm rãi lau lên bên trên vết bẩn, sau đó đem khăn tùy ý ném một cái, đưa tay kéo Mộ Dung Xí lên. Mộ Dung Xí ngẩng đầu nhìn đến Minh Cảnh như cũ lãnh đạm thần sắc, trong lòng kinh ngạc, không biết Minh Cảnh ngưng lấy nàng như ngọc khuôn mặt, đáy mắt lướt qua vẻ hài lòng, mèo trắng nên trắng tinh. Trước truyền tin cho Diêu đạo hữu đi, Minh Cảnh ngắm nhìn bốn phía vài lần, trở lại nói với Trịnh Vũ Châu. Là, Trịnh Vũ Châu thấp giọng đáp lời, từ trong ngực lấy ra một viên truyền âm thạch, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích dự định thôi động tảng đá, nhưng bất kể thế nào thi triển linh khí, truyền âm thạch cũng không có động tĩnh. Hắn không khỏi cau mày, đem truyền âm thạch bỏ qua, chuyển dùng cái khác truyền âm chi pháp, nhưng kết quả đều giống nhau, ngôn ngữ của bọn hắn tựa hồ bị ngăn cách ở vùng không gian này bên trong, không thể truyền ra ngoài. Lúc trước nhiều như vậy đạo hữu đều là sâu lẻn sau mất đi tung tích, có lẽ không phải là bởi vì bọn họ gặp phải nguy hiểm, mà là không thể truyền âm. Trịnh Vũ Châu thấp giọng thì thầm, khuôn mặt thả lỏng. Nhưng nếu như bọn hắn chưa từng gặp được nguy hiểm, không có khả năng một chút tin tức cũng không có. Minh Cảnh ý nghĩ hiển nhiên cùng Trịnh Vũ Châu khác biệt. Nàng cau mày, khuôn mặt nghiêm túc, chợt thấy tuyết trắng thượng chỉ còn một đoạn khăn, mắt thu nhỏ lại. Đi, rời đi nơi này. Tuyết trắng có vấn đề. Lúc trước nàng đem dơ bẩn khăn vứt bỏ lúc, khăn vẫn là hoàn chỉnh, bây giờ lại chỉ còn một đoạn. Tiểu các chủ, chúng ta đi hướng nào? Cảnh môn, hải cảnh bên trong tình huống phức tạp, chưa quay về cảnh môn một bên. Cầm hảo tị thủy châu, tùy thời chuẩn bị trở về đạo quán. Minh Cảnh trầm giọng hồi, giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên, kéo qua Mộ Dung Xí, lại không lo được cái gì vừa không thích ứng vấn đề, đưa tay đem Mộ Dung Xí áo đỏ thượng dính vào tuyết trắng đều đập đi, thanh âm trầm thấp. Mộ Dung cô nương, ngươi. Mộ Dung Xí nhìn xem Minh Cảnh một loạt động tác, trong mắt sinh ra hào quang, cười nói. Ta là cổ yêu, không có việc gì, ngươi không cần quá lo lắng. Minh Cảnh nhìn xem Mộ Dung Xí nụ cười sán lạn cho, trong lòng nhảy dựng, chẳng biết tại sao có chút không biết làm thế nào, buông ra Mộ Dung Xí tay, thấp hụ một tiếng. Đi thôi, cảnh môn cách bọn họ vị trí cũng không xa, nhưng giờ phút này tựa hồ nửa bước khó đi, kia cảnh môn giống như là đang di động, đi rồi hồi lâu đều không thể đến. Hết lần này tới lần khác gió thổi qua, trên mặt đất dày tuyết trắng thật dày lại lơ lửng lên, rót thành bão cát tuyết phong, rơi vào tu sĩ trên thân. Giống như là muốn đông cứng linh hồn. Tay của ta đau quá, tuyết trắng có thể áp chế tu vi thi triển, ăn mòn máu thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tu sĩ cao giọng hô hào, trong tay binh khí cầm không được, khuôn mặt thống khổ. Minh Cảnh mấy bước lướt đến tu sĩ kia bên cạnh, cúi mắt hy vọng chỗ máu thịt be bét, rơi xuống tuyết trắng vẫn còn ở hướng bên trong thẩm thấu, lông mày nhăn càng ngày càng gấp. Kêu lên thảm thiết tu sĩ lại càng ngày càng nhiều. Bầu trời tuyết vẫn là tung bay, nơi xa cảnh môn mơ hồ có thể thấy được lại không cách nào chạm đến, nghĩ đến lúc trước mất tích những tu sĩ kia, nhìn lại trước mắt những tu sĩ này, Minh Cảnh trong lòng nặng nề. Nàng đưa tay, lòng bàn tay nắm chặt trích tinh kiếm, kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, kiếm ảnh hoành qua thiên địa. Minh Cảnh áo trắng như tuyết, vung trích tinh kiếm ở trong tuyết dạo bước, kiếm quang sáng tỏ, kiếm thế thanh tuyệt. Thân hình nhẹ nhàng, tuyên truyền đạp ở giữa múa kiếm động tứ phương. Tràn ra kiếm khí như vòng, đem phía trên rơi xuống tuyết trắng đều tuyệt ở kiếm bên ngoài. Cảnh môn khó đạt, trước tìm không có uổng phí tuyết địa phương. Minh Cảnh hô nhỏ một tiếng, lần nữa dậm chân, phân ly ở chúng tu sĩ bên trong, đưa tay múa kiếm, một người một kiếm, càng đem đầy trời tuyết bay đều ngăn ở ba thước thanh phong bên ngoài. Đầy trời tuyết lớn tung bay, nữ tử mặc một bộ bạch y đứng ở tuyết bên trong, so với tuyết còn muốn trong sáng sạch sẽ. Coi như tuyết lại nhiều lại mật. Nhưng nhìn từ đằng xa đến, đầu tiên nhìn thấy, sẽ chỉ là nữ tử ngậm tuyết mặt mày cùng sáng rực nhưng tan băng tuyết sáng tỏ ánh mắt. Mộ Dung Xí giấu không được trong mắt kinh diễm, tiếng tim đập thẳng thắn, lại nhìn chưa từng bị tuyết trắng bao trùm tu sĩ đang do dự là xuất thủ hay không giúp Minh Cảnh, không khỏi cười nhẹ một tiếng, nói. Các ngươi đi lên phía trước, Minh Cảnh ta đến giúp. Lời vừa dứt, Mộ Dung Xí đạp đi lên, trong tay lụa đỏ ném ra, theo nàng cổ tay xoay chuyển mà nhảy nhót tại không. Tay lại run, rơi xuống tuyết trắng chấn đến lụa đỏ cuối cùng, sau đó bị chấn động rớt xuống ở không tu sĩ chỗ đứng trên mặt đất. Các tu sĩ dương mắt nhìn lên, một người áo trắng như tuyết, một người áo đỏ như lửa, một thanh kiếm, một đoạn lụa, quấn quýt ở tuyết lớn tung bay trên mặt tuyết, mặt mày đụng vào nhau chỗ đều là tâm ý tương thông, không nói ra được kinh thế vô song, đều thất thần hồi lâu. Tiểu các chủ, kiếm pháp không tệ a. Mộ Dung Xí thấp thở một tiếng, lấy lụa đỏ treo ở Minh Cảnh trên đầu, nhìn nàng khống chế trích tinh kiếm bay bổng múa, thanh âm mỉm cười. Tiểu huyền chủ cũng không thua bao nhiêu. Minh Cảnh câu môi cười một chút, thoáng qua liền mất, nhanh đến Mộ Dung Xí không khỏi hoài nghi nàng rốt cuộc cười không có cười. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải xoắn suýt Minh Cảnh cười không có cười thời điểm. Mộ Dung Xí nhìn xem tuyết lớn hạ tu sĩ, nói. Coi như ngươi có thể múa kiếm. Nhưng bọn hắn không giống ngươi có trời sinh kiếm cốt, cũng không phải cổ yêu, tuyết trắng như thế tà dị, vẫn là rất cũng khó rời đi động. Đúng vậy, coi như Minh Cảnh kiếm đạo vô song, kinh diễm đến đủ để lấy một thanh kiếm liền chặn đường bốn phía tuyết trắng, nhưng các tu sĩ nếu là rời động lên, vẫn là rất khó nói. Minh Cảnh khuôn mặt không thay đổi, nhìn về phía Mộ Dung Xí. Nữ tử áo đỏ khóe môi cắn câu, thần sắc tự tin không nói được, lòng bàn tay nắm lụa đỏ. Tại trong tuyết nhẹ nhàng múa, ngoái nhìn bộ dáng xinh đẹp mà tươi sống. Nàng thế là cụp mắt, thanh âm nhẹ nhàng. Mộ Dung cô nương nói cực phải, không biết Mộ Dung cô nương có biện pháp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên là có, Mộ Dung Xí gật đầu, cô trên tay lụa đỏ gần sát Minh Cảnh, ngón tay một ngón tay, nói. Tuyết trắng trôi nổi bên trong tu sĩ rất khó di động, vậy để cho tuyết trắng không còn bồng bềnh, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Minh Cảnh, ngươi nhìn nơi đó. Mộ Dung Xí không để cho Minh Cảnh lại đoán cái gì, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Những này tuyết trắng hẳn là một đạo cấm trận, cho nên phải để tuyết trắng dừng lại, chỉ có thể phá trận. Nhưng bây giờ thời gian không đủ, phá trận rất khó, chúng ta làm không được, cái kia chỉ có thể tìm tới làm đại trận vận hành đồ vật, hủy diệt, sau đó ở một cái khác trận tuyết trắng bay lên khe hở bên trong, tìm tới tránh tuyết địa phương. Minh Cảnh nhìn xem thong dong nói chuyện Mộ Dung Xí, ánh mắt ngưng lại, thuận nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy hình tròn một mặt tựa hồ từ tuyết ngưng tụ thành lá cờ tung bay ở trên không, chính theo gió lay động. Mộ Dung cô nương cần ta làm thế nào? Minh Cảnh đem thu hồi ánh mắt, nhìn xem vuốt lụa đỏ như toàn vũ, dáng người phiêu giật khinh linh Mộ Dung Xí, thanh âm hơi trầm xuống. Tuyết trắng tung bay, người muốn che chở những tu sĩ này bước ra thiếu phương pháp, nhưng phong tuyết mê mắt. Một mình ta lời nói cũng rất khó lập đến chỗ cao đi bẻ gãy trận kỳ, cho nên chỉ có một cái biện pháp. Mộ Dung Xí ánh mắt hưng phấn, nhìn về phía Minh Cảnh trong tay trích tinh kiếm. Người nghĩ dẫm ở trích tinh kiếm của ta thượng. Minh Cảnh gần như là một nháy mắt liền nghe rõ Mộ Dung Xí nói bóng gió, khuôn mặt lạnh lùng, nói. Ta xem trích tinh như mạng, từ trước đến nay yêu quý có thừa. Kiếm tu ái kiếm như mạng rất bình thường. Nhưng Mộ Dung Xí nhìn trước mắt khuôn mặt thanh lãnh còn muốn thắng qua băng tuyết Minh Cảnh, trong lòng không khỏi một trận không thoải mái, nụ cười lại càng thêm tươi đẹp. Tiểu các chủ không nguyện ý, tự nhiên là không muốn. Minh Cảnh nghĩ như thế, ánh mắt rời đi lúc trông thấy ở trong gió tuyết cất bước khó khăn tu sĩ, vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, ý nghĩ trong lòng là, dù sao Mộ Dung Xí là chỉ mèo trắng, khi còn bé mèo trắng cũng rất thích dẫm kiếm của nàng chơi. Đến, sau khi nghĩ thông suốt. Minh Cảnh ngước mắt, mặt mày rơi xuống một hai phiến bông tuyết, cổ tay khẽ đảo, kiếm quang như tinh thần, mang theo thanh tuyền lạnh lẽo lưỡi kiếm đâm thẳng ra ngoài, xuyên thấu tuyết trắng sau mũi kiếm xéo xuống bên trên. Mộ Dung Xí nhíu mày, giữa lông mày tinh thần phấn chấn, đạp đi lên, lụa đỏ như luyện, trực tiếp giẫm ở Minh Cảnh trên mũi kiếm, ánh mắt nhìn phong tuyết sau phiêu diêu trận kỳ, sau đó cúi mắt nhìn về phía Minh Cảnh. Bốn mắt nhìn nhau, không cần dư thừa ngôn ngữ. Minh Cảnh khẽ gật đầu, trên tay dùng sức, vung kiếm đem Mộ Dung Xí ném thượng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hồi kiếm vuốt vòng, ngăn lại sở hữu tuyết trắng, tan rã tại kiếm ý hạo nhiên ở giữa, cuối cùng ngưng tụ thành tuyết nước thuận lưỡi kiếm nhỏ xuống. Một bên khác, Mộ Dung Xí mượn Minh Cảnh kia cỗ lực sau một đường hướng lên, trong tay lụa đỏ sắc bén như dao, ném ra sau quấn lên phong tuyết. Sau đó một phen trắc trở, bẻ gãy trận kỳ đồng thời, tuyết trắng giống ngưng trệ biến mất không thấy gì nữa, áo đỏ bay lên, Mộ Dung Sí bị trận pháp phản phệ, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Còn hảo trên mặt đất là giày tuyết trắng thật dày, rơi xuống cũng sẽ không quá đau. Mộ Dung Sí nghĩ như vậy, trong lòng buông một hơi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chợt nghe một tiếng kiếm minh, không biết chỗ nào vươn ra một cái tay, ngón tay trắng nõn thon dài, thuận ống tay áo của nàng quấn qua bên hông, kéo lại sau thắt lưng của nàng thu hồi, miễn cưỡng bị trận pháp phản phệ cùng trọng lực đưa nàng hộ trong ngực. Chóp mũi là một cỗ trúc hương mát lạnh dễ ngửi hơi thở. Mộ Dung Sí khóe môi cắn câu, đưa tay ôm phía trên người cái cổ, đem người dán đi lên, thanh âm mỉm cười. Đa tạ tiểu các chủ ân cứu mạng a, nói quá lời. Minh Cảnh thu kiếm vào vỏ, buông ra Mộ Dung Sí sau cúi đầu, một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, thanh âm lạnh nhạt. Tuyết trắng sắp nổi, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Nàng đều đem người dán lên rồi, còn kém không có đem quần áo cởi ra, Minh Cảnh làm sao vẫn một điểm phản ứng đều không có. Ái kiếm như mạng, lẽ nào chỉ thích kiếm, sẽ không người yêu a? Mộ Dung Sí nắm nắm tay, hoài nghi Minh Cảnh có phải là một khối đá, lại dương mắt lúc phát hiện kiếm tu chạy tới nơi xa, lấy ánh mắt thúc giục nàng mau mau đi. A, tự hồ lỗ tai có chút hồng. Mộ Dung Sí đuổi theo sau nghiêm túc nhìn vài lần, phát hiện không phải là ảo giác sau không khỏi cười ra, sau đó ở Minh Cảnh lãnh đạm trong ánh mắt mở miệng cười. Những người khác đâu? Tuyết ngừng về sau, ta thấy ngươi thật lâu không thấy tăm hơi, để bọn hắn trước tiên tìm một nơi tránh tuyết, mới độc thân tới cứu ta. Mộ Dung Sí cười đánh gãy Minh Cảnh lời nói, ánh mắt sáng lóng lánh. Trận pháp tà dị, Mộ Dung Sí nhảy ra mũi kiếm lúc rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng phong tuyết giải tán lúc sau Minh Cảnh lại không nhìn thấy Mộ Dung Sí, tự nhiên biết Mộ Dung Sí là bị trận pháp đưa đến địa phương khác đi. Là, Minh Cảnh đón Mộ Dung Sí ánh mắt không hiểu tâm loạn, nghiêm túc giải thích nói. Mộ Dung cô nương là đi theo ta hải cảnh, ta tự nhiên không thể để cho Mộ Dung cô nương xảy ra chuyện. Nha, Mộ Dung Sí kéo dài âm cuối, giống như là ở nói giỡn. Vậy mới vừa rồi tiểu các chủ ôm ta vào lòng lúc, không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc sao? Thương hương tiếc ngọc, Minh Cảnh cúi mắt, đáy mắt sinh ra mấy phần nghi hoặc, lúc này mới nhớ tới vừa rồi bảo vệ Mộ Dung Sí cũng không phải là chỉ có một cái biện pháp. Lấy linh khí triệt tiêu trọng lực, hoặc xuất kiếm tháo bỏ xuống trận pháp phản phệ đều có thể, không phải nhất định phải kéo lại Mộ Dung Sí mới được, nhưng trong nháy mắt đó nàng tựa hồ không cần nghĩ ngợi liền đưa tay ra. Nguyên nhân đâu? Đại khái là không muốn trắng tinh mèo trắng rất bể đi. Nàng thấp khụ một tiếng, phòng ngừa Mộ Dung Sí nói thêm gì nữa nhiễu loạn nàng kiếm tâm lời nói, trực tiếp lên tiếng. Trịnh đạo hữu bọn họ giữ lại ký hiệu, đi nhanh đi. Được thôi, kiếm tu chính là không biết nói chuyện, nhưng ai bảo nàng dáng dấp đẹp mắt, múa kiếm đến động lòng người đâu. Mộ Dung Sí cười hì hì đi theo Minh Cảnh bên người, tùy ý mở miệng. Người tới cứu ta. Sẽ không sợ ngươi đồng đạo nhóm sẽ gặp phải nguy hiểm a? Bọn họ đều là thánh địa đệ tử, tu hành cùng chỗ phụ truyền thừa đều không tầm thường, mặc dù là sơ hành tẩu thiên địa, nhưng bản lĩnh đều không kém. Mộ Dung cô nương nói cẩn thận, Minh Cảnh nghiêm nghị, nga, đã quên Minh Cảnh đồng dạng là thánh địa đệ tử. Mộ Dung Sí nháy mắt mấy cái, theo Minh Cảnh dọc theo Trịnh Vũ Châu lưu ký hiệu một đường hướng về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi rồi hồi lâu. Rốt cục ở tuyết trắng lại lần nữa phiêu diêu trước đó trông thấy một tòa chỉ lộ ra nửa đoạn địa cung, cửa cung mở rộng, bên trong đen như mực, ánh mắt không cách nào xuyên thấu. Minh Cảnh, vừa rồi chỉ là nói giỡn, nhưng bây giờ ngươi đồng đạo nhóm, có lẽ thật sẽ gặp được nguy hiểm. Mộ Dung Sí thanh âm nghiêm túc, không biết ngươi có cảm giác hay không đến, đứng ở tòa này địa cung trước, trong cơ thể khí lưu ngưng trệ, tựa hồ bị hạn chế. Mộ Dung Sí càng nói thanh âm càng suy yếu. Đến cuối cùng nhất thân thể có chút mềm, bị Minh Cảnh đỡ lấy. Là cùng tuyết trắng đồng dạng hạn chế tu vi tà dị thủ đoạn, nhưng so tuyết trắng còn muốn lợi hại hơn. Minh Cảnh lấy kiếm chống đất, vòng lấy Mộ Dung Sí eo, thanh âm thấp thở. Còn có một loại khả năng, Mộ Dung Sí giữ chặt Minh Cảnh ống tay áo, thở ra một hơi thở, nói. Hay là bởi vì tuyết trắng, nhưng tuyết trắng cùng tòa này địa cung đem kết hợp, mới làm loại kia hạn chế tu vi thủ đoạn càng rõ ràng. Kia bây giờ nên làm gì? Lui trở về, gian ngoài tuyết trắng sắp nổi, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Sí lại thiên phú chắc tuyệt, cũng vô pháp vẫn luôn kiên trì tuyết trắng không rơi, trời sinh kiếm cốt cùng cổ yêu thần thông đều có cực hạn. Minh Cảnh, ta muốn đánh cược một lần. Mộ Dung Xí nhìn về phía địa cung đen ngòm cửa cung, ánh mắt kiên định. Quả nhiên là yêu giới tiểu huyền chủ a, ý nghĩ vậy mà tương nhất trí. Minh Cảnh cười một tiếng, một tay cầm kiếm, một tay nắm cả Mộ Dung Xí, mũi chân điểm nhẹ, trong cơ thể trời sinh kiếm cốt hạo nhiên kiếm ý tràn ra, trong chớp nhoáng lướt vào địa cung. Trong cung điện dưới lòng đất một vùng tăm tối, nhưng vào địa cung về sau, kia cỗ bởi vì tuyết trắng mà thành hạn chế tu vi cảm giác xác thực có chút giảm bớt, chỉ là trong cung điện dưới lòng đất không khí tựa hồ rất kỳ quái. Minh Cảnh chỉ chốc lát sau liền cảm giác có chút choáng váng, thân thể mềm mềm mang theo Mộ Dung Xí ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng ám đạo không ổn, lại không bị khống chế hô hấp lấy, đầu óc càng ngày càng choáng váng. Minh Cảnh, nín hơi, đây là mê thần hương, là nhân giới tà tu chế đến chuyên môn áp chế tu sĩ chính đạo. Mộ Dung Xí là cổ yêu, so Minh Cảnh tốt một chút, tăng thêm đối đan dược một đạo có chút hứng thú, rất nhanh nghe thấy ra. Nàng thấy Minh Cảnh còn đang hô hấp, biết là mê thần hương có tác dụng, vội vàng kéo Minh Cảnh, lấy tay chuyển qua Minh Cảnh mặt, ánh mắt lóe ra, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp đem môi chụp lên đi. Cổ yêu tinh khí vượt qua một nháy mắt, Minh Cảnh đầu óc thanh minh. Nàng trợn mắt, Mộ Dung Xí mặt phóng đại mà hiện lên ở trước mắt, trên môi xúc cảm mềm mại, nữ tử ấm áp thân thể cũng co lại trong ngực nàng, khoảng cách rất gần, gần đến lẫn nhau tiếng tim đập đều vô cùng rõ ràng. Nơi xa như có bạch quang sáng lên, tiếp theo là một trận tiếng bước chân nặng nề, thế này tiếng bước chân, tuyệt đối không phải là sâu lẻn tiến vào thánh địa đệ tử phát ra. Minh Cảnh như ở trong mộng mới tỉnh, đưa tay nghĩ đẩy ra Mộ Dung Xí, chạm đến lại là một mảnh mềm mại, đầu óc như sét đánh, cả người đều ngây tại chỗ. Trong bóng tối, lỗ tai của nàng đỏ đến nhỏ máu. Mộ Dung Xí bị Minh Cảnh đẩy một chút, trong lòng cảm xúc mãnh liệt, hiển nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, chỉ là cùng Minh Cảnh sét đánh chấn kinh luống cuống so sánh, còn là muốn tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở Minh Cảnh bên tai thấp thở dài một tiếng, trong lòng bàn tay lụa đỏ thu hồi, cả người ngồi ở Minh Cảnh trên đùi, ánh mắt sắc bén chuẩn bị tụ lực, không biết bị nàng người đang ngồi cứng đờ như đá, một cử động nhỏ cũng không dám. Bạch quang dần sáng, tiếng bước chân tiến gần. Minh Cảnh ngước mắt, mượn một cái chớp mắt sáng ngời nhìn thấy một cái khuôn mặt hung hãn nam tử tay cầm nến tròn, sau đó bị Mộ Dung Xí đỏ lên lụa quấn đoạn cổ, ngã xuống đất mà chết. Mê thần hương, đẫm máu lệ khí, nến tròn, đều là tà tu thủ đoạn. Tòa này địa cung cùng gian ngoài tuyết trắng, thậm chí cả tòa hải cảnh, cũng đều là tà tu châm đối nhân giới chính đạo thánh địa đệ tử thiết lập một cái cục. Mộ Dung Xí giữ chặt Minh Cảnh, trong bóng tối thấy Minh Cảnh vẻ mặt hốt hoảng, trong lòng tự nhiên biết nguyên nhân, có chút muốn cười, nhưng thời gian cấp bách, vẫn là kéo Minh Cảnh lướt vào địa cung chỗ sâu. Người đồng đảo, cùng lúc trước những cái kia mất tích tu sĩ, hẳn là đều giống như chúng ta, bởi vì tuyết trắng tu vi bị hạn chế. Đi vào địa cung sau lại có mê thần hương, sau khi hôn mê bị tà tu mang đi. Mộ Dung Xí vừa nói vừa xuyên qua ở cung điện dưới lòng đất bên trong, sau đó bị ép dừng bước. Bởi vì phía trước đèn đuốc sáng trưng, đứng trước lấy tầm 10 cái tà tu, từng cái cầm trong tay đao, khuôn mặt hung hãn hung ác nham hiểm. Bốn phía khoảng không, nơi này là địa cung bên trong. Mà nàng cùng Minh Cảnh hiện tại lập chỗ, là một gian rộng lớn ám phòng, đỉnh đầu thạch tầng nặng nề. Nhân lực rất khó phá vỡ, lúc đến đường cửa đá rơi xuống, không thể tái xuất. Quả nhiên là tàng kiếm các tiểu các chủ, nhiều như vậy tu sĩ, chỉ có người tài năng qua mê thần hương một quan. Cầm đầu tà tu là một ngày thường cực kỳ xinh đẹp phụ nhân, người đẹp hết thời, lông mày vẩy một cái, lộ ra chút mỹ ý, đáng tiếc trên mặt nhiều một đạo xuyên qua cả khuôn mặt vết sẹo. Nga, không đúng, còn có một cái. Phụ nhân nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt. Sau đó trong mắt bộc phát ra vạn phần mừng rỡ. Còn có yêu giới tiểu huyền chủ, xem ra một đợt này là kiếm bộn không lộ a. Nàng nhìn xem Minh Cảnh, đáy mắt ánh mắt phức tạp, có kinh diễm, e ngại, cũng có oán hận, âm độc, đến cuối cùng nhất ngưng tụ thành chiêu thức. Tiểu các chủ sắp chết đến nơi còn có mỹ nhân làm bạn, không hổ là niên thiếu, quả nhiên phong lưu vô song. Đây là biết rõ Minh Cảnh một lòng hướng kiếm đạo, cô y nói đến nhục nhã Minh Cảnh. Đồng thời cũng mang theo chút khích bác ly gián tâm tư. Mộ Dung Xí ở yêu giới huyền hoàng điện lớn lên, sinh ra nhất biết lòng người khó dò, đối với mấy cái này không nói nổi tính toán cùng lòng dạ rất rõ ràng. Nghe được sau nhìn Minh Cảnh liếc mắt, nghĩ thầm, nếu là tàng kiếm các tiểu các chủ thật sự là loại kia trầm mê sắc đẹp người, ngược lại dễ làm. Ta đồng đạo đâu, còn có Tả Hạo Nhiên, bọn họ đều trên tay các ngươi. Minh Cảnh cầm kiếm tay co vào, trong mắt sát ý lạnh thấu xương, đè ép cảm xúc hỏi. Đúng vậy à, phụ nhân lên tiếng, nụ cười vũ mị. Tiểu các chủ không cần phải gấp, ngươi nếu là nghĩ niệm tình bọn họ, nô cái này liền dẫn ngươi đi thấy. Nàng nói xong, đưa tay lại muốn đi sờ Minh Cảnh mặt, Mộ Dung Si ánh mắt mãnh liệt, vừa muốn xuất thủ, liền gặp kiếm quang sáng tỏ, tiếp theo là hét thảm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh rút kiếm hướng lên, mang theo thế lôi đình vạn quân, kiếm ảnh trùng điệp, trực tiếp một kiếm đem phụ nhân cánh tay phải chặt đứt, ánh mắt đạm mạc, thanh âm thanh lãnh. Xem ra ngươi đã quên trên mặt vết thương nguồn gốc, phụ nhân tuy là đệ lục cảnh tu vi, nàng là đệ ngũ cảnh đỉnh phong, nhưng đệ lục cảnh đỉnh phong Triệu Vô Ảnh đều chết ở nàng dưới kiếm, thế nào liền dám tự tin như vậy đâu. Ngươi không là chúng mê thần hương sao? Phụ nhân run giọng nói, nàng chính là biết Minh Cảnh bị mê thần hương ảnh hưởng, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể kiên trì quá lâu, mới xung phong nhận việc tới bắt Minh Cảnh. Minh Cảnh nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Xí. Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Xí trên mặt mỉm cười, ánh mắt óng ánh, sau đó chậm rãi li ba mét môi, Minh Cảnh mặt đằng đến một chút liền đỏ, cách trương.